Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, trang 60. Nói chính là bọn họ tiểu đội duy nhất nữ đội viên. Đừng nhìn nàng hiện tại là trong đội ngũ chủ công tay. Nhớ năm đó nàng vừa tới căn cứ thời điểm chính là tính toán lấy trồng trọt mà sống đâu. Đáng tiếc lần đầu tiên trồng trọt liền cái gì cũng không trồng ra. Cuối cùng chỉ có thể hỗn giang hồ. Khụ khụ, là ra nhiệm vụ đi, bán xong đồ vật bọn họ cũng không đi. Ở bọn họ lúc sau lại có mấy bát người lại đây bán rau. Tựa như Trần Sơn nói, những người này liền có hai người không có thể bán đi ra ngoài đồ ăn. Bọn họ trồng rau bán tương quá không hảo, vừa vàng vừa nhỏ, lúc ấy đã bị cự thu. Nhưng thật ra mặt sau tam bát người đồ ăn bán đi. Bọn họ thái phẩm chất nhìn liền không tồi. Bất quá so pet bán tương còn lược thiếu chút nữa. Nhưng mà bởi vì số lượng nhiều, cho nên bán ra tổng giá trị so pet nhiều. Nhìn thu rau người phía sau càng ngày càng nhiều rau. Trần Sơn như suy tư gì. Sau một lúc lâu, hắn đối pet nói, ta tới phía trước chỉ hỏi thăm nơi nào bán đồ ăn. Chúng ta căn cứ bán đồ ăn phương thức phân hai loại. Một loại chính là tới nơi này bán. Đây là nhằm vào phẩm tướng hảo điểm đồ ăn. Một loại khác còn lại là ở trong căn cứ tự hành giao dịch. Loại này giá cả sẽ thấp một ít. Giống nhau là nơi này không thu đồ ăn mới đi trong căn cứ giao dịch. Bởi vì ngươi đồ ăn vừa thấy liền không tồi. Cho nên ta trực tiếp đem ngươi lãnh nơi này tới. Hiện tại nghĩ đến. Kỳ thật còn có cái thứ ba bán đồ ăn địa điểm, nghe vậy. Pet lỗ tai đều dựng thẳng lên tới. Hắn hiện tại chính là lập chí trồng rau mà sống nam nhân. Muốn dựa trồng rau sống sót nói. Hỏi thăm hảo nơi nào bán đồ ăn liền rất quan trọng. Ý bảo vài tên thiếu niên đem đầu thò qua tới một. Chút, Trần Sơn sau một lúc lâu chính mình cũng loan hạ lưng đến. Dùng nói nhỏ âm lượng nhỏ giọng nói, ta cũng là nhìn đến người này thu nhiều như vậy đồ ăn mới vừa nhớ tới. Chúng ta có thể đem đồ ăn bán đi mặt khác căn cứ nha. Ngươi xem, bọn họ thu nhiều như vậy đồ ăn, khẳng định không phải quăng ở trong căn cứ ăn. Chúng ta căn cứ trồng trọt trồng rau người đặc biệt nhiều. Trong căn cứ kỳ thật không quá thiếu đồ ăn. Bọn họ thu đồ ăn là muốn bán đi mặt khác căn cứ, bọn họ có thể bán chúng ta cũng có thể a. Chẳng qua mặt khác căn cứ bên kia tình huống ta còn không quá thục. Chuyên môn đi một chuyến không có lời. Quay đầu lại ta xem tình huống tiếp cái đi mặt khác căn cứ nhiệm vụ. Đến lúc đó mang theo ngươi đồ ăn cùng nhau qua đi. Không chuẩn so bên này giá cả cao đâu. Hắn nói. Còn ảo não mà đánh chính mình đầu một chút. Ai nha, ta sớm liền biết chúng ta căn cứ này đây gieo trồng ở phụ cận nổi tiếng. Như thế nào liền không nghĩ đi làm này sinh ý đâu. Hắn bên này có điểm ảo não. Ở hắn bên cạnh, các thiếu niên còn lại là nghe được mùi ngon đỉa. Rốt cuộc bọn họ còn không đến đi bên ngoài ra. Nhiệm vụ tuổi tác, liền tính tiếp nhận chạy chân nhiệm vụ. Kia cũng là ở căn cứ phụ cận khu vực an toàn. Đối với bên ngoài bọn họ hiểu biết phi thường thiếu, cho dù là ca ca là dị năng giả sẽ đi bên ngoài. Ra nhiệm vụ Trần Hải, hắn đối bên ngoài hiểu biết kỳ thật cũng không có rất nhiều, rốt cuộc hắn cùng ca ca kỳ thật cũng rất ít gặp mặt, ta ca nói bên ngoài căn cứ còn có rất nhiều. Chúng ta căn cứ ở bên trong xem như rất nhỏ rất nhỏ. Vì tồn đủ đi đại căn cứ tiền, hắn mỗi ngày đều thực nỗ lực ra nhiệm vụ. Hôm nay buổi tối, A Hải đối các đồng bọn nói ra hắn ca ca kế hoạch, vì cái gì muốn đi bên ngoài đâu. Chúng ta nơi này không hảo sao? Đã sớm không có thân nhân trên đời. Tony khó hiểu hỏi, ta cũng cảm thấy chúng ta nơi này khá tốt. Rất an toàn, chính là ta ca nói chúng ta nơi này phi thường hẻo lánh. Dân cư cũng càng ngày càng ít, tương lai tìm đối tượng không hảo tìm không nói, còn không có lão sư, về sau sẽ đồ vật càng ngày càng ít, lại sau này muốn đi thành phố lớn đều đi không được. Căn bản sống không nổi. A Hải nói, chính là chúng ta hiện tại có lão sư A. Tony nói, chỉ quyền, cũng là Nga. A Hải dừng một chút, bất quá, nghĩ đến ca ca còn nói qua nói. Hắn đơn giản tiếp tục vì các bạn nhỏ phổ cập khoa học lên. Ta ca còn nói quá bên ngoài trong đại căn cứ hiện tại nhưng lợi hại. Có thể ở trên trời khai xe máy, có phi thường cao lâu, thậm chí còn có phi ở trên bầu trời căn cứ, hoàn toàn không có nguồn năng lượng vấn đề. Bọn họ không cần tỉnh điện, tới rồi ban đêm cũng toàn bộ mở ra đèn. Toàn bộ căn cứ cho dù là buổi tối cũng lượng như ban ngày đâu. Bọn họ còn có thể xem điện ảnh đâu. Thậm chí còn có điện ảnh minh tinh cái này chức nghiệp. Tỷ như Tony, người lớn lên đẹp như vậy, liền có thể làm minh tinh à? Hoa, kia chẳng phải là cùng mặt thế trước giống nhau sao? Các bạn nhỏ kinh hô liên tục, chính là nói à. Bọn họ bên kia phát đạt thực. Cho dù là mặt thế bên trong, cũng có thể làm mọi người duy trì mặt thế trước sinh hoạt trình độ, bất quá. Taka còn nói quá, bên ngoài dị năng giả phi thường lợi hại, còn có trên thế giới lợi hại nhất 10 đại dị năng giả cái này danh sách đâu, A Hải nói đối với này. Đó lần đầu tiên nghe nói bên ngoài thế giới bọn nhỏ tới nói quả thực giống như thiên phương dạ đàm, nhưng mà cũng thần kỳ cực kỳ. Quả thực cùng quyển nói chuyện xưa giống nhau thần kỳ. Không ngừng Tony bọn họ, ngay cả quyển cùng Pet cũng nghe đến nghiêm túc cực kỳ. Tuy rằng bọn họ đi qua mặt khác căn cứ, nhưng mà nhiều nhất cũng liền sau này đó thiếu niên nhiều đi qua một cái căn cứ mà thôi. Đối với A Hải trong miệng miêu tả đại căn cứ, bọn họ có còn có thể tưởng tượng một chút, càng có rất nhiều tưởng tượng đều không thể tưởng tượng. Ban đêm, tắt đèn đen nhánh cô nhi viện phòng ngủ nội, các thiếu niên nhỏ giọng nghị luận bên ngoài thế giới, đêm nay, mọi người trong đầu, đều mông lung xuất hiện một thế giới khác bóng dáng, chương 37 đã xảy ra chuyện tận thế lúc sau. Toàn bộ thế giới bố cục đều thay đổi, đã từng phồn hoa thành phố lớn biến thành phế tích một mảnh. Đã từng độ cao so với mặt biển quá cao nhân loại hãn đến địa phương biến thành tân sinh phồn hoa. Căn cứ, đã từng đại lục biến thành nước biển, mà hoang mạc bên trong lại vui sướng hướng vinh sinh ra tân ốc đảo căn cứ. Đương nhiên, càng nhiều địa phương còn lại là trực tiếp thành hoang vu phế thổ, văn minh bị tua nhỏ. Thông tin bị gián đoạn, tin tức xuất hiện kết thúc tầng. Có địa phương cực phồn hoa, có địa phương lại dần dần đi hướng hoàng hôn, không có người biết trên tinh cầu này còn bảo tồn bao nhiêu nhân loại. Cũng không có người biết hiện tại có bao nhiêu căn cứ, hết thảy đều yêu cầu mọi người một lần nữa đi. Thăm dò, ánh mặt trời căn cứ ở vào hiện giờ thế giới này một khối phế thổ phía trên, đã từng nơi này. Cũng là một tòa phồn hoa đại đô thị, tấc đất tấc vàng. Kín người hết chỗ, mọi người mỗi ngày đều vì tăng vọt giá nhà cùng chen chúc cầu vượt mà phiền não. Nhưng mà trong một đêm, hết thảy đều thay đổi. Hết chương.